Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình, chương 38, cựu dũng giả tìm hiểu về Gaza, gocchuyenaudio.com. Còn một tuần nữa thôi là đến ngày lễ đăng quang rồi, và đây cũng là tuần cuối trước khi cuộc bạo động xảy ra. Tôi đã nghĩ rằng thế giới này đã được hòa bình, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, chà, đó là một câu chuyện rất dài. Mình đã đánh bại quỷ vương vì thứ gì vậy chứ, tớ không thể hiểu được cảm giác của cậu. Nhưng cậu đâu có liên quan gì tới cuộc đảo chính lần này đâu, tôi không hề tham gia vào cuộc đảo chính lần này. Tôi không hề muốn quay trở lại thủ đô hoàng gia và tôi cũng không hề muốn thấy mặt của tên hoàng tử ngu ngốc đó, cậu ổn với việc này chứ? Cha mẹ cậu là một thành viên trong hoàng tộc mà phải chứ, gia đình của Gaza đã có liên quan tới hoàng tộc từ thời xa xưa rồi. Họ sẽ rất thất vọng về Gaza nếu họ phát hiện ra việc mà cậu đang chuẩn bị làm, à. Gần đây cha của tớ hay về nhà với một khuôn mặt tràn đầy sự mệt mỏi, mắt của ông ấy thì vô hồn. Rõ ràng là tên quốc vương và mấy tên quý tộc đó đã nhờ hết việc nặng cho ông ấy, tớ nghĩ rằng việc này có liên quan tới buổi lễ đăng quang. Có vẻ như ông ấy đã phải nhận rất nhiều công việc, ông đã bị cuốn vào những sự kiện của quốc gia trong cả một thời gian dài rồi. Ông ấy là bộ trưởng bộ tài chính, tớ không muốn làm việc trong cung điện vì tớ không muốn giống cha mình tí nào. Đây là lý do khiến tớ muốn trở thành một mạo hiểm giả nhưng tớ lại bị lôi về bởi gia đình mình và bị bắt trở thành một hiệp sĩ. Đây là lần đầu tiên tôi nghe về cha mẹ của Gaza, và có vẻ như lễ đăng quang lần này là tốn kém nhất từ trước tới giờ đấy. Và cuối cùng thì ông ấy cũng tới giới hạn về thể chất của mình rồi, đúng như tớ nghĩ, gia đình quan trọng hơn tất cả mọi thứ, vậy à, solo, Kevin, Ký chú, he has been drawn to national event for a long time, he was holding his head over the budget, cách chương.